Được mẹ Mai Đóa ân cần hỏi han, Trắc Mộc Cường Ba lại trở về với cảm giác gia đình ấm áp. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn với nhau. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba đến phòng của Đức Nhân lão gia, bày tỏ thắc mắc bấy lâu trong góc lòng của gã. À bà, con về nhà lần này là muốn hỏi một chuyện. Trong gia tộc của nhà ta, có người nào có thân phận thánh sứ gì đó hay không vậy? Thánh sứ là cái gì vậy? Đức Nhân lão gia kiến thức quảng bác tinh thâm, mà cũng lấy làm nghi hoặc nhìn con trai mình. Trắc Mộc Cường Ba đáp, là một thân phận rất đặc thù, có liên quan đến một tôn giáo cổ xưa đã biến mất trên đất Tây Tạng của chúng ta. Kế đó, gã liền kể sơ lược những chuyện mình đã gặp phải trong khoảng thời gian vừa rồi cho cha nghe, đặc biệt nhấn mạnh đến cánh cửa sinh mệnh ở thôn Công Bố và những gì về tôn giáo thần bí kia trong đảo Huyền Không Tận. Kể xong thì đêm đã về khuya rồi. Đức Nhân lão già nhíu mày nói, tôn giáo mà con nói đến hình như có quan hệ với cả mật tông Tây Tạng và bản giáo cổ đại đó. Từ các kiến thức cung điện và thiền phòng hành, có thể thấy đây là một tôn giáo rất là ghê gớm. Sao trong lịch sử lại không có tư liệu gì lưu lại nhỉ? Nè con trai, có vẻ như con rất hồ nghi về thân phận này thì phải. Nhưng ta có thể xác định chắc chắn với con một điều, gia tộc nhà ta và tôn giáo thần bí kia không có bất cứ một liên hệ nào. Từ khi có Gia Phả đến nay, gia tộc nhà ta vẫn chỉ định cư ở miền Tây Nam đất Tạng này thôi. Ngoài Phật giáo ra thì cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ một tôn giáo nào khác cả. Trắc Mộc Cường Ba biết Gia Phả của nhà gã bắt đầu đã được chép từ 200 năm trước, còn thời kỳ trước nữa thì không thể khảo chứng được. Đức Nhân lão gia lại nói, phải nhớ rõ rằng các con còn tiếp tục điều tra thì phải cẩn thận hơn nữa. Ta vốn cho rằng Mạc Ba La Thần Miếu chỉ là một nơi chôn giấu các kinh điển Phật giáo từ tứ phương miếu chuyển đến, không ngờ lại còn liên quan đến các giáo phái khác nữa. Có lẽ tại thời điểm diệt Phật đó, để bảo toàn những Phật điển tối cao thì các tăng lữ không thể không ủy khuất cầu toàn mà hợp tác với một tôn giáo khác nữa. Con nghe cho rõ đây, mặc dù tôn giáo đó đã từng rất lớn mạnh, nhưng mà giáo lý của nó nhất định trái ngược với Phật giáo. Nó là một thứ tôn giáo tà ác. Từ các tượng Phật và cơ quan của họ thì có thể thấy đó, những cái người này không có đề xướng vãng sinh mà khát vọng được vĩnh sinh bất diệt, lấy mình ra để so với Phật. Cái tôn giáo này chính là bóng tối, là hắc ám. Sau này khi tiếp xúc với sự thật của tôn giáo này, còn nhất định phải hết sức cẩn thận, chớ có chạm vào, càng không nên thử tìm hiểu chúng đã làm gì. Nói không chừng còn hại ngược lại con đó. Bọn họ mà đột nhiên biến mất, có lẽ chính là do cái bản chất tà ác của họ đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, nhưng mà A Ba à, tôn giáo ấy đã biến mất cả ngàn năm nay. Những cái thứ họ để lại chẳng qua chỉ là một khảo chứng lịch sử. Tại sao chỉ dựa vào những cái thứ ấy mà đã cho rằng họ tà ác được? Đức Nhân lão gia nói, mặc dù từ nhỏ con đã bị bắt học thuộc lòng cổ kinh Ninh Mã, nhưng con là đứa chẳng có hứng thú gì với Phật học hết. Tự nhiên là không biết rất nhiều điều liên quan đến tôn giáo.

động vật có sức mạnh lớn hơn con người, sống được lâu hơn, khỏe hơn, hành động nhanh nhẹn hơn, còn có thể lên trời, xuống biển. Vì vậy người xưa luôn mong muốn được giao cấu với các loài động vật khác nhau, sản sinh ra một thế hệ sau khỏe mạnh hơn. Các tượng đầu người mình rắn, đầu người mình cá và đầu người mình ngựa đều là bị các thần thể hiện khát khao chuyện người và thú tạp giao thành công. Cuối cùng là Hắc Địa Mẫu Thần Gia Lợi. Đây là một cái tên khác nữa, của thần tối cao Devi, vợ của thần phá hoại Shiva, một trong ba đại chủ thần của Ấn Độ giáo, biểu hiện phần đáng sợ kinh khiếp nhất trong tính cách của nữ thần Devi, là một trong những chủ thần của Ấn Độ giáo sùng bái, hay còn gọi là nữ thần Kali. Phật điển đã ghi chép tướng mạo của Hắc Địa Mẫu Thần vô cùng hung ác, khắp người tuyền một màu đen, bốn đầu, bốn tay, trên trán có con mắt thứ ba, tay cầm các loại binh khí khác nhau, trước ngực đeo chuỗi đầu lâu, lưng vắt cánh tay người. Cái vị thần này đó chuyên uống máu tươi, tượng trưng cho ăn thịt người. Sau khi nghe hết ý nghĩa tượng trưng thực sự của bốn pho tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh, sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba biến đổi hẳn. Nếu những gì cha gã nói là sự thật, vậy thì hai chữ tà ác tuyệt đối không đủ sức đại diện nổi cho tư tưởng hạt nhân của tôn giáo này được. Đức Nhân Lão Gia lại nói tiếp: tuyệt tình, buông thả dục vọng, tạp giao với loài thú, ăn thịt người, đây chính là hàm nghĩa của các bức tượng mà con đã trông thấy trong cái gian đại điện màu vàng kim ấy. Họ thờ phục bản tôn của các hung thần, chứng tỏ là không hề cảm ngộ được cái sự từ bi vĩ đại của Phật Pháp, mà vẫn hành sự theo bản tính hung tàn. Nhưng kẻ tu hành theo ma đạo thì dù là có tu luyện cao đến mấy cũng chỉ vẫn là ma thần mà thôi, căn bản không thể thấu triệt được đại ngộ. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn dục. Và từ đây có thể thấy tôn giáo này là một tôn giáo có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Đôi mắt của Đức Nhân Lão Gia đột nhiên lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, cao giọng nói: mà cái mục đích của họ là gì chứ? Là thoát khỏi bi kịch của con người, cầu mong được vĩnh sinh bất tử, đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng. Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật, Phật tức là ta. Đáng sợ thật, cái tôn giáo này quá là đáng sợ. Trắc Mộc Cường Ba nhận ra một thoáng sợ hãi trong sự giận dữ của cha mình, liền an ủi: con biết rồi, sau này con tự biết cẩn thận, cha không cần phải quá lo lắng như vậy, bọn họ đã tự chuốc lấy sự diệt vong rồi còn gì. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã thầm thấy khó chịu. Cái thông công bố thật sự là tà ác đến như thế sao? Đức Nhân Lão Gia dần lấy lại bình tĩnh, ông nhìn con trai và nói: còn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói đến đạo quân ánh sáng kia bao giờ, nhưng con không cảm thấy bọn họ và cái tôn giáo kia có quan hệ rất mật thiết à? Trắc Mộc Cường Ba lại càng cảm thấy khó hiểu, liền nói: theo cách nói của Đại sư Á La thì lúc đó Lãng Đạt Mã đã diệt Phật, bộ tộc Qua Ba canh giữ bảo vệ tứ phương miếu, có lẽ chính là đạo quân ánh sáng. Bản thân họ không tiện trực tiếp vận chuyển các báu vật trong tứ phương miếu đi, vậy nên mới hợp tác với tôn giáo thần bí kia. Bởi vì tôn giáo này vừa có tín ngưỡng giống như mật tông, lại có cả nguyên tố bản giáo bên trong, nên trong giai đoạn diệt Phật ấy không có bị chú ý đến nhiều lắm. Quan hệ giữa họ chắc là như vậy chắc. Đức Nhân lão già khẽ lắc đầu. Cái cách thức tìm kiếm thông tin của Lạt Ma Á là: một là từ các điển tịch tôn giáo, hai là từ các bậc trưởng lão lớn tuổi hơn ông ấy. Những cái thông tin như vậy chắc chắn là không thể chính xác toàn bộ. Con nên suy nghĩ một cách toàn diện hơn đi. Ta cho rằng cái cậu tên là Nhạc Dương kia phân tích cũng khá có lý đó. Có nghĩa là giữa đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia có lẽ đã tồn tại một mối liên hệ trực tiếp hơn nhiều. Trắc Bộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không dám tin đó là sự thật. Ý của A Ba là đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí kia, bọn họ vốn chính là không thể nào đâu. Tôn giáo đó tà ác mà đáng sợ như vậy, còn đạo quân ánh sáng kia thì được gọi là đạo quân ánh sáng mà, có lẽ hóa thân của chính nghĩa. Hơn nữa giữa cái đạo quân ánh sáng đó, giữa quân đội và tôn giáo có thể có quan hệ mật thiết như vậy được không chứ? Đức Nhân lão già giải thích: theo như ta biết, thời kỳ vương triều Thổ Phồn cầm quyền, quân đội đa phần đều tin thờ bản giáo. Những lúc đánh trận tác chiến cũng đều có vu sư của bản giáo dẫn dắt. Vai trò của vu sư cũng giống như là quân sư hay là bác sĩ tâm lý trong quân đội hiện nay vậy. Vì thế, có một cánh quân theo tôn giáo thần bí kia cũng không phải là chuyện gì lạ lùng lắm. Tuy nhiên, cái tín ngưỡng của kẻ thống trị lại không ngừng thay đổi. Vậy đội quân ắt chủ bài dưới quyền họ thì như thế nào? Tín ngưỡng của đội quân này nên thế nào đây? Đương nhiên là cần phải điều chỉnh dựa theo kẻ thống trị mình rồi. Kết quả của hành vi này rất có khả năng là phát triển thành một thể dung hợp vừa có giáo lý của bản giáo, đồng thời cũng tôn thờ Phật giáo. Còn cái tượng trưng cho chính nghĩa kia ấy, chính nghĩa là gì? Kẻ thắng chính là chính nghĩa đó. Chiến trường là nơi có thể giết người một cách hợp pháp, nhưng với bất kỳ ai, ta nghĩ sức chấn động tinh thần khi nhìn thấy thi thể đồng loại mình chất đầy khắp mặt đất cũng tương đối lớn đấy. Một đội quân mà trận chiến nào cũng tế huyết kỳ, nếu không tin thờ những giáo lý tàn bạo khát máu, e là đánh chưa được mấy trận thì tinh thần đã tự suy sụp hết cả rồi. Hơn nữa, một đơn vị tác chiến mà quân số không có vượt quá 2 vạn người, lại chia thành từng tổ 5 người một, con cho rằng bọn họ có thể là một quân đội chính quy hay sao? Ngoài trận chiến với tượng hùng ra, Lạt Ma Á La có còn nhắc gì đến chiến dịch trứ danh nào của họ nữa không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: không. Lạt Ma Á La nói vì mỗi trận chiến họ đều tế huyết kỳ, nên không có nhiều sử liệu tỉ mỉ lắm. Trong lịch sử có một cái tên là quân hóa thân mà thôi. Đức Nhân lão già nói: đó, vậy thì đúng rồi. Con nghĩ xem, một đội quân mà biên chế cơ bản là một nhóm 5 người sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt, đồng thời lại còn có cả chiến nhau phối hợp, nhưng không hề để lại bất cứ tư liệu nào trong lịch sử. Một cái đội quân thần bí như vậy có khả năng là quân đội chính quy dàn trận tác chiến hay không? E rằng các cuộc chiến với tượng hùng là lần duy nhất mà họ chính diện xuất kích đó. Nếu đem tất cả những dữ kiện này sâu chuỗi vào với nhau, thì cái đạo quân ánh sáng này trên thực tế phải là một đội quân ám sát hành động trong bóng tối mới đúng. Nếu mà mẹ Kim có mặt ở đây, chắc chắn hắn cũng phải thán phục những phân tích này của đức nhân lão già đến sát đất. Bởi vì những gì mà ông vừa nói hay lại hết sức phù hợp với hàm nghĩa của chiến huy kia. Bản lĩnh trực tiếp nhìn thấu được bản chất của sự vật này, Ben cũng chỉ có thể thở dài mà tự than không bằng mà thôi. Thấy Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra, đức nhân lão già lại tiếp lời. Còn suy nghĩ tiếp đi. Nếu đúng như Lạc Ma Á La đã nói, cái đạo quân ánh sáng này là vô địch, vậy thì họ còn phải mượn sức của người khác để vận chuyển bảo vật trong mấy ngôi thần miếu đi làm sao hay sao? Càng huống hồ họ chính là những người bảo vệ mấy ngôi miếu đó mà. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suy tư. Cũng có nghĩa là căn bản chẳng có tôn giáo thần bí gì hết. Tôn giáo ấy chính là đạo quân ánh sáng. Nhạc Dương đã nói đúng rồi. Đức nhân lão già ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, lo âu nói: Cường Ba, lần này con trở về đã thay đổi rất nhiều. Ta phát hiện trí nhớ, năng lực phân tích cũng như là cái tư duy logic của con dường như đều đã giảm sút rất nhiều. Trước đây con luôn có phán đoán của riêng mình, có năng lực phân tích toàn cục, chứ đâu có nghe cái gì tin cái đấy như vậy. Nè, cái tâm tư của con có phải là đã đặt ở một nơi khác rồi hay không? Trác Mộc Cường Ba khẽ chấn động trong lòng. À, không, không. Đức nhân lão gia thở dài. Ta biết chuyện của vợ con gây cho con một vết thương rất lớn. Sau này con đã có thể vùng mình thoát ra khỏi nỗi đau, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Ta cũng cho rằng vậy là chính xác. Thế nhưng ta không hiểu sao con lại đột nhiên nhiệt tâm với Bạc Ba La thần miếu như vậy. Xưa này con đã có biểu hiện hứng thú như vậy với tôn giáo đâu. Nè, cho ta biết đi, rốt cuộc là con muốn tìm kiếm cái thứ gì vậy? Trác Mộc Cường Ba thoáng bần thần. Mặc dù gã chưa từng nói với cha về ý đồ tìm kiếm chiến ngao của mình, nhưng giờ đây đức nhân lão gia đã hỏi đến, gã cũng không dám che giấu, đành nói ra suy nghĩ thực của mình. Đức nhân lão gia trầm tư. Tử Kỳ Lân hả? Như vậy có nghĩa là nó ở cùng một chỗ với Bạc Ba La thần miếu hả? Trác Mộc Cường Ba vội nói: Vâng thưa cha, con nghĩ có lẽ nó là thần thú bảo vệ Bạc Ba La thần miếu. Như thế đời này tiếp nối đời khác. Không thấy cha bừng bừng nổi giận, nên trong lòng của Trác Mộc Cường Ba thoáng hiện lên một tia hy vọng. Đức nhân lão gia trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: Cường Ba, con hãy nói cho ta biết, nếu con tìm thấy Tử Kỳ Lân thì con sẽ làm gì? Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn người ra. Ừ, phải rồi, nếu tìm được Tử Kỳ Lân, gã nên làm gì tiếp theo đây? Trác Mộc Cường Ba xưa nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Trong tiềm thức của gã tự nhiên là sẽ đánh thuốc mê, đóng thùng, rồi tập huấn và nuôi dưỡng để trở thành chó ngao giống trong cơ sở nuôi luyện danh quyển thiên sư của gã. Nếu nó còn có suy nghĩ nào cao thượng hơn nữa, vậy thì chắc chắn là sẽ mở họp báo tuyên bố với toàn thế giới về sự tồn tại của một giống vật siêu cấp Tử Kỳ Lân. Sau đó đi khắp thế giới triển lãm, tổ chức hội chợ về loài chó. Nhưng sau một thời gian huấn luyện đặc biệt, gần như ngày nào cũng phải vật lộn với tử thần, khiến cách nhìn của gã đối với sự sống đã có những thay đổi về mặt bản chất. Đó dù sao cũng là mắt xích cuối cùng của chuỗi sinh mệnh mà. Bản thân gã sẽ đối mặt với nó như thế nào đây? Sẽ đối đãi với nó như với vui sói ư? Đúng vậy, phải đối đãi với nó như là vua sói vậy. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm rồi đáp: Con sẽ giữ tình hữu nghị với nó, để cả nhân loại biết được rằng sự tồn tại của nó, đồng thời cũng cho nó hòa nhập với xã hội của loài người. Con nghĩ chúng con sẽ trở thành bạn bè sống chết có nhau được. Gã nghĩ rằng cái đáp án này có lẽ sẽ khiến cho cha mình hài lòng, nhưng mà không ngờ Đức Nhân Lão Gia lại nở một nụ cười châm biếm, kế đó chuyển sang vẻ thương hại. Hòa nhập với xã hội loài người ư? Cái suy nghĩ này vẫn còn nông cạn lắm. Đây là suy nghĩ của con với tư cách một con người đúng không? Chắc chắn con nghĩ rằng làm như vậy là đã rất tốt rồi phải không? Vậy con có bao giờ nghĩ rằng nếu bảo con hòa nhập với xã hội của ruồi nhặt, con sẽ cảm thấy như thế nào? Con nhíu mày, bởi vì con thấy ghê tởm. Ừ, đúng thế, con có suy nghĩ đó, bởi vì thâm tâm con cho rằng cái xã hội loài người là ưu việt nhất, là tốt nhất. Nhưng con có từng nghĩ rằng cái xã hội tốt nhất, ưu việt nhất trong tâm trí của Tử Kỳ Lân là như thế nào chưa? Là trời cao chim bay lượn, là biển rộng cá vẫy vùng. Cường Ba à, nếu con thực sự hiểu một giống vật khác thì con phải từ bỏ cái ý mình là một con người đi. Hãy dùng tư thái nguyên thủy của sinh mệnh mà thẳng thắn đối mặt. Như vậy thì mới nhận lại được cái sự đồng thuận của các giống vật khác nhau. Xã hội loài người, thực ra cái xã hội mà loài người thời viễn cổ sinh sống là một cái xã hội hài hòa, gồm nhiều giống loài khác nhau cùng tồn tại. Con người chẳng qua cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Theo con thì người Qua Ba sống chung với sói là như thế nào? Chỉ khi nào con thực sự hiểu được thế nào là sống chung với sói thì mới có thể thực sự hiểu thông được hàm nghĩa của những gì mà ta nói hôm nay. Trắc Mộc Cường Ba quả thật không thể hiểu nổi. Gã thầm nhủ: từ bỏ suy nghĩ mình là một con người. Nếu ta không phải là một con người, vậy thì ta là cái gì đây? Chị nghe Đức Nhân Lão Già nói: nè, đừng có vội, nghĩ không thông thì từ từ mà nghĩ nha. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện huyền ảo mơ hồ. Cả nghìn năm nay đã có vô số người đi kiếm bạc ba la rồi mà có ai thành công đâu. Thật không ngờ các con lại tìm thấy đầu mối quan trọng như vậy. Được rồi, nếu con sắp phải đến lãnh địa của người Qua Ba tìm kiếm Tử Kỳ Lân, vậy thì có một số thứ ta không thể không cho con biết được. Đi theo ta nào. Đức Nhân Lão Già đứng lên bước vào nhà trong. Trắc Mộc Cường Ba cũng đi theo. Đây là phòng ngủ của cha gã. Đức Nhân Lão Gia dừng lại trước một chiếc tủ bằng gỗ hạch đào. Trắc Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Chiếc tủ này vô cùng thân thuộc với gã. Hồi nhỏ gã đã coi nó như chiếc rương bảo vật Mỗi khi có khách quý đến thăm, cha gã lại lấy từ trong đó ra những vật trang sức lấp lánh. Sau khi đeo lên, ông liền toát lên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Em gái gã thì lại càng thích cái tủ này hơn nữa. Đóa sen hồng nở rộ trên tủ vẫn sinh động như xưa, nhưng ký ức thuở thiếu thời đã trở thành quá khứ. Giờ đây chắc một cường ba hiểu rất rõ, những thứ để bên trong chiếc tủ này đều vô cùng quý giá. Thí dụ như cuốn Cổ Kinh Ninh Mã mà hồi xưa gã nhìn thấy là muốn ngủ, bây giờ lại là quốc bảo của Trung Quốc rồi. Gã thực sự không sao hiểu được báu vật để ở nơi nổi bật thế này, tại sao cái đám trộm cướp kia lại không đến mà trộm, mà cướp đi, lại cứ dở ra những cái thủ đoạn thấp hèn đó. Nghĩ đến đây, gã chợt thấy như có một mũi dao đâm vào trái tim mình. Chiếc tủ mở ra, đập vào mắt của Trắc Mộc Cường Ba trước tiên là góc phía bên trên, bên phải. Nơi đó có một cái hộp vuông nhỏ sơn đen thép vàng. Bên trong đặt bát bảo cát tường bằng vàng. Đó là lễ vật mà vợ gã đã dành tặng riêng cho A Ba trong lần đầu tiên về nhà sau khi kết hôn. Vật còn đó mà người thì đã mỗi ngã mỗi nơi. Cái ngăn ở giữa kia vốn là để Cổ Kinh Ninh Mã, cái tráp đựng kinh thì A Ba đã tặng cho gã, còn kinh sách thì tặng cho nhà nước. Hồi nhỏ cứ mỗi lần cha gã mở cái ngăn ấy là gã lại thấy nhức hết cả đầu. Góc bên trái phía trước, Trắc Mộc Cường Ba liếc một cái theo bản năng, mảnh vải đỏ vẫn còn. Bên trong ấy vốn bọc một miếng ngọc bích lễ vật của Thượng Sư Đại Nhân Kim Cương, bị em gái vô tình đánh vỡ làm 8 mảnh, rồi năn nỉ gã nhận tội thay. Chỉ sợ đến giờ A Ba vẫn còn tưởng là gã đánh vỡ miếng ngọc ấy không chừng. Bao nhiêu đồ vật trong nhà gã đều mang theo ký ức của quá khứ, mỗi lần nhìn thấy là lại gợi nhớ, dù xa cách cả một thời gian dài cũng không thể xua đi nổi. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Trắc Mộc Cường Ba không thường xuyên về nhà cho lắm. Trong lúc Trắc Mộc Cường Ba chìm vào những hồi ức thì Đức Nhân Lão Gia đã lấy ra trong tủ một chồng những tấm thảm trông như nệm ngồi. Ông trải phẳng chúng ra, không ngờ đấy lại là những bức than ca khác nhau, hình vẽ được đồ trên lụa hoa. Trước tiên dùng giấy da trâu dày dính chặt thật chặt vào lụa hoa, sau đó bọc bên ngoài một lớp tơ vàng. Tấm lụa màu đen đã hơi ngã sang vàng, phơi bày ra lịch sử lâu đời của nó. Những tấm than ca này dường như đã được xử lý đặc biệt. Tờ lót toàn bộ thuần một màu đen, nội dung cũng hết sức cổ quái. Bức đầu tiên vẽ cảnh một đám người và một đàn sói đứng lẫn lộn nhau, cả bọn vây quanh một vật giống như là một cây cột, ngẩng đầu nhìn trăng. Bức thứ hai miêu tả những người đàn ông cao lớn uy mãnh ấy dùng dao cắt cổ tay mình, máu tươi nhỏ xuống bát, trông khá giống với cảnh cắt máu ăn thề. Bức thứ ba thì bắt đầu kỳ lạ, bọn họ đem máu vừa cắt ấy cho sói uống, là như là đang làm gì một khác nữa. Bức thứ tư tả cảnh người và sói cùng hoang lạc nhảy múa dưới trăng. Bên cạnh mỗi bức tranh đều có rất nhiều ký hiệu cổ xưa, một vài ký hiệu khá là khớp với ký hiệu trong tiếng Tạng cổ, nhưng tuyệt đại đa số đều là những ký hiệu lạ mà Trắc Mộc Cường Ba chưa từng trông thấy. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những tấm thang ca màu đen ấy, rồi lại nhìn những bức thêu hết sức sắc nét tinh xảo, đoạn ngước lên nhìn cha như dò hỏi. Đức Nhân lão gia giải thích: đây là một nghi thức, một nghi thức rất cổ xưa. Có lẽ nó liên quan đến việc sống chung với sói của người Qua Ba. Đây là một trong ba cổ vật quý báu nhất của gia tộc chúng ta. Người trong gia tộc đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc được hết những cái chữ Tạng cổ này. Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa và phương pháp thực hiện nghi thức Na Phi này rồi. Mặc dù ta không thể ấn chứng được tính chân thực của nghi thức minh ước này, nhưng nếu con muốn đến cái nơi nguy hiểm đó, ta sẽ cho con biết về nó. Đây là một khế ước giữa ngày xưa của những người và sói lấy máu ăn thề. Đêm hôm đó, Trắc Mộc Cường Ba được cha kể cho nghe về một nghi thức cổ quái, đồng thời cũng được nghe rất nhiều quan điểm mà gã chưa từng nghe nói, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ. Gã đã thật sự hiểu được nguyên nhân tại sao cha mình lại được ca tụng là một bậc trí giả. Hai cha con đã rất nhiều năm không trò chuyện, trao đổi với nhau một cách trọn vẹn như vậy. Bất giác trời sáng lúc nào chẳng hay. Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được một cú điện thoại thúc giục gã trở về căn cứ. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đợt huấn luyện hồi phục cuối cùng rồi. Lữ Cách Nam ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu như thế là đã khiến cho trái tim của Trắc Mộc Cường Ba đã bay vút trở về căn cứ. Không lâu trước đây, giáo sư Phương Tân đã nhắc nhở gã, trừ khi việc nghiên cứu bản đồ xuất hiện đột phá, bằng không thì trong thời gian ngắn sẽ không bắt đầu huấn luyện mang tính chất hồi phục. Gã không khỏi có chút hưng phấn trong lòng. Trắc Mộc Cường Ba không kịp nghỉ ngơi, vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi Ba Tang rồi chuẩn bị xuất phát luôn. Trước khi lên đường, Đức Nhân lão gia đã nói với Trắc Mộc Cường Ba: nè, còn 3 tháng nữa là sinh nhật của Hồng Hồng. Mặc dù con và vợ con anh đó đã chia tay, nhưng dù sao nó cũng là con gái của con, là cháu của ta, ít nhất cũng phải gọi cho nó một cú điện thoại chúc mừng đấy. Tiện thể thì hãy hỏi thăm anh một tiếng luôn. Thế nào thì cũng phải ra dáng một bậc trượng phu chứ. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu ậm ừ một tiếng. Trên đường trở về căn cứ, gã cứ chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung. Lúc thì nghĩ tình cảnh khi đối mặt với Tử Kỳ Lân, lúc lại nghĩ đến cảnh tượng huy hoàng của bạc Ba La Thần Miếu, lúc lại nghĩ về con gái mình đã 18 tuổi đến nơi rồi. Mặc dù quan hệ của gã và vợ cũ khá nhạt nhẽo, nhưng con gái thì dù sao cũng là hòn ngọc trong nhà. Sau khi hai người ly dị, nó đã theo mẹ di dân sang Canada. Có lẽ vì ngại cha dượng của con bé nên hai phía cũng không có liên lạc gì nhiều. Mà 1-2 năm nay, đa phần thời gian Trắc Mộc Cường Ba đều ở trong khu vực không có tín hiệu điện thoại. Dù có muốn gọi điện thì cũng không gọi được. Trên đường đi qua cơ sở luyện ngao thiên sư, Trắc Mộc Cường Ba giới thiệu công ty của gã với Ba Tang. Nhìn tấm bản hiệu hình kim tự tháp khí thế hừng hực ấy qua cửa xe hơi, gã cũng không thể hiểu tình hình công ty dạo này như thế nào nữa. Tin rằng dưới sự quản lý của Đồng Phương Chính,